Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của đầu tuần mới, để chúng ta đến với một cái bộ truyện gồm có hai tập, tiếp tục cái chủ đề về các cái chuyện tâm lý xã hội, cho chúng ta thấy được những cái câu chuyện rất đau lòng xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nó rất là gần gũi trong cuộc sống của chúng ta, cũng do rất nhiều quý khán thính giả cũng có những cái phản hồi là mong muốn tôi ra nhiều hơn nữa cái thể loại chuyện này để cho quý vị có thể thưởng thức thêm nhiều đa dạng hơn những cái thể loại chuyện khác nhau. Thành thử trong ngày đầu tuần này thì chúng tôi mời quý vị đến với một cái bộ truyện cũng có hai tập, có tựa đề là Vợ Anh Mới Chính Là Con Đĩ, một cái câu chuyện thưa quý vị rất hay và chắc chắn là quý vị rất yêu mến cái câu chuyện này. Câu chuyện này là của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thưa quý vị, cũng do thưa tác giả Phạm Vũ Anh Thư là nếu giả như mà bạn có nghe được cái câu chuyện này ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì rất mong bạn thông cảm vì chúng tôi cũng không tìm cách nào để liên hệ được với bạn. Thành thử là bạn vui lòng liên hệ với các bạn admin ở kênh để chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể hơn với bạn về cái vấn đề bản quyền của bộ truyện này. Rất mong tác giả thông cảm và cho chúng tôi được truyền thể cái câu chuyện này sang audio để mang cái câu chuyện rất hay của bạn đến với đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Vợ Anh Mới Chính Là Con Đĩ của tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Tôi là một con đĩ. Vâng, đó là sự thật mà tôi chẳng bao giờ phủ nhận. Nếu có ai đó chỉ vào mặt của tôi mà chửi mày là con đĩ, tôi sẽ mỉm cười và chỉ thẳng lại vào mặt của kẻ đó mà nói: còn hơn mày, muốn là một con đĩ như tao cũng không được. Đùa thôi. Nói đến đây chắc là nhiều người nhếch mép nghĩ thầm: một con đĩ mà lại tự hào về nghề của mình thì thật bỉ ổi. Thực sự thì chẳng ai biết tôi làm đĩ trừ gia đình của tôi. Mà gia đình của tôi chỉ có 3 người, là mẹ tôi 45 tuổi, thằng em trai của tôi, ba tôi và tôi. Nếu tôi nói mẹ tôi rất yếu ớt, không thể kiếm ra tiền, chắc chắn nhiều người sẽ bảo tôi đang đổ lỗi cho hoàn cảnh để mà ngụy biện cho nghề nghiệp của mình. Nhưng đó là sự thật, cho dù tôi có muốn hay không. Bố tôi đâu? Ông ta chết rồi. Thực ra là ông ta đang ngồi tù, nhưng mà tôi không coi ông ta là bố, cho nên coi như ông ta đã chết cho bớt phần suy nghĩ. Tôi 22 tuổi, đang là sinh viên của trường đại học Hà Nội, học giỏi luôn đạt học bổng, xinh đẹp nhiệt huyết, chỉ có điều tôi làm đĩ. Đừng vội chửi tôi là đĩ, nhưng mà đĩ văn minh, đĩ lịch sự, đĩ có tâm, đĩ có nguyên tắc. Bởi vì thứ nhất, người đàn ông muốn ngủ với tôi phải là kẻ có tiền, nhưng có tiền thôi chưa đủ, vì tôi không bao giờ ngủ với đàn ông xấu, tức là ai muốn ngủ với tôi phải là người đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai. Thật nực cười và cũng thật rẻ rách phải không? Nhưng tôi thích như vậy. Kể cả là đĩ, tôi cũng phải có sự riêng biệt của tôi. Thứ hai, tôi không bao giờ ngủ với người đàn ông quá một lần. Đơn giản vì tôi không muốn có gì khác ngoài sự mua bán thân thể. Tôi không thích làm kẻ thứ ba. Tôi sợ nếu ngủ nhiều lần với một người sẽ dẫn đến việc nảy sinh tình cảm, khiến cho nếu như người đó có vợ hay người yêu thì bị tan vỡ tình cảm. Thứ ba, dù muốn hay không, ngủ với tôi cũng phải dùng bao cao su, nếu không dù có cao phú soái tôi cũng từ chối. Tôi là đĩ tự do, chẳng có sự quản lý của ai, nên chẳng ai bắt ép được tôi gì cả. Tôi thích gì thì tôi làm vậy. Tôi đẹp lại có học, nên đĩ như tôi vô cùng quý hiếm. Vậy nên cái việc tôi chảnh chó một chút, nguyên tắc một chút khiến tôi càng thú vị và hấp dẫn. Ban ngày tôi cũng như các sinh viên khác, đơn giản quần bò áo sơ mi đi học. Chỉ có ban đêm tôi bắt đầu đi làm đĩ. Không biết những con đĩ khác thế nào, nhưng mà tôi không bao giờ trang điểm quá đậm, nhẹ nhàng trong veo, quần áo cũng vậy, kín hở vừa phải. Thực ra khuôn mặt của tôi đã quá đủ xinh đẹp, cơ thể của tôi đã quá đủ quyến rũ, vậy nên chẳng cần làm gì nhiều sức. Mỗi tối tôi đều lên bar ngồi uống rượu một mình, khuôn mặt tỏ ra thanh tao, nhưng đôi mắt lại luôn tìm kiếm mục tiêu. Khi có kẻ nào có hứng thú với tôi đến chỗ của tôi gạ tình, tôi sẽ quan sát anh ta về ngoại hình, quần áo, đồng hồ. Nếu anh ta đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ gật đầu đồng ý. Làm đi 4 năm, tôi có khá khá kinh nghiệm quan sát đàn ông. Việc đánh giá không còn quá khó đối với tôi. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ tôi rất giàu, nhưng số tiền dù nhiều cũng chỉ đủ cho tôi chữa trị bệnh tật cho mẹ, nuôi em trai và trang trải cuộc sống cho mình. Mẹ tôi bị suy thận, việc chạy thận mỗi ngày vô cùng tốn kém. Tôi chẳng thể tiết kiệm được xu nào. Thằng em trai của tôi lại quen uống sữa xịn, thế nên chả có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi là một kẻ vô sản. Nếu có ai hỏi tôi căm hận ai nhất trong cuộc đời của tôi sẽ nói luôn người đó là bố của tôi. Chẳng có lý do gì đặc biệt, bởi tôi thấy ông ta là một kẻ bất tài vô dụng, chẳng nuôi nổi vợ con. Lúc ông ta chưa đi tù, tôi thấy ông ta không đến nỗi đáng ghét, mặc dù suốt ngày ông ta uống rượu rồi thỉnh thoảng đánh mẹ tôi. Nhưng từ sau khi ông ta đi tù, tôi bỗng cảm thấy căm ghét và kinh tởm ông ta. Tôi luôn nguyền rủa cho ông ta chết đi, mặc cho ai nói tôi độc ác bất hiếu. Còn đàn ông đối với tôi mà nói chỉ là công cụ cho tôi kiếm tiền không hơn không kém. Nhiều khi có vài thằng gọi tôi là con đĩ, con phò, tôi bỗng cảm thấy nực cười. Cùng ngủ với nhau, đàn bà bị chửi là đĩ, vậy mà ngủ với đĩ cái ắt hẳn là đĩ đực. Với tôi chỉ có mẹ tôi và em trai tôi là hai người quan trọng nhất. Tôi có thể bị sỉ nhục, bị khinh bỉ, nhưng bất kỳ ai đụng vào họ, dù có chết tôi cũng phải bảo vệ. Hôm nay cũng như mọi ngày, học xong buổi sáng tôi về nhà nấu cơm, rồi qua nhà bà hàng xóm đón em trai qua viện thăm mẹ. Nó nhìn thấy tôi mừng rỡ chạy ra ôm, lòng của tôi có chút chua xót. Lâu rồi mẹ nằm viện, tôi lại chẳng có thời gian chăm sóc nó, toàn gửi nó ở nhà bà Hoa rồi gửi bà chút tiền. Tôi ôm nó gọi một chiếc taxi đi thẳng vào trong bệnh viện thận. Lúc tôi đi qua hành lang, ai cũng nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười. Một đứa con gái nhìn cao ráo nhưng vẻ mặt lại trong trẻo như học sinh cấp 3, lại mặc quần dài áo sơ mi trắng, mấy một thằng bé 3 tuổi, người ta không tò mò mới lạ. Ngày trước bác sĩ chỉ thận cho mẹ tôi còn hỏi tôi có phải là mẹ của thằng bé không, bởi nhìn chúng tôi rất giống nhau. Tôi chỉ cười cười không trả lời vì quá quen với những câu hỏi như vậy. Cho đến khi thằng bé gặp mẹ tôi, gọi bà bằng mẹ, mọi người mới hiểu ra câu chuyện. Đang đi, thằng bé hỏi tôi: Chị Chi, hôm nay bạn Ngọc Mai bảo em là con hoang, không có bố phải không ạ? Tôi sững sờ. Đây là câu hỏi mẹ và tôi luôn né tránh. Tôi xoa đầu mà đáp: mình có bố, nhưng bố mất rồi. Bố bị tai nạn cho nên không còn nữa. Thật hả chị? Bố đáng thương quá. Bố có biến thành ngôi sao không? Tôi im lặng không biết giải thích thế nào, đành ậm ừ cho qua chuyện. Nó thật sự quá bé để hiểu chết là gì. Nó có lẽ cũng hiểu chuyện. Thế tôi ậm ừ thì không nói gì nữa. Vào phòng bệnh thấy mẹ tôi đang nằm, nó chạy đến ôm bà, rồi líu lo kể hôm nay được bà Hoa dạy học hát. Tôi nhìn nó mỉm cười, thằng bé thật thông minh và đáng yêu. Trong cuộc sống bề bộn lo toan này, nó bỗng giống như một tia nắng rạng rỡ, chẳng vương chút bụi trần. Tôi đưa cơm, một phần cơm cho mẹ, một phần gọi nó lại đút cho nó ăn. Ăn xong tôi bảo mẹ nghỉ ngơi, rồi đi tìm bác sĩ Thành, phụ trách hồ sơ bệnh án của mẹ tôi. Anh ta nhìn tôi ánh mắt có chút thương cảm. Thật ra mẹ em cũng đến cấp độ 3, việc chạy thận là điều hiển nhiên. Anh biết mấy năm gần đây gia đình của em rất tốn kém, nhưng nếu không như vậy chẳng còn cách gì khác. Anh ta bỏ lửng câu nói, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của anh ta, mỉm cười rồi gật đầu. Làm xong mọi việc, tôi bế em trai về. Ánh nắng buổi chiều gay gắt khiến tôi có chút mệt mỏi. Gửi em cho nhà bà Hoa rồi về nhà tắm rửa. Thật sự tôi và nó rất ít khi gặp nhau. Thi thoảng tôi đón nó về nhà, nhưng buổi tối lại phải mang đi gửi. Về nhà tôi cởi phăng bộ quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Ngắm mình ở trong gương, tôi bất giác mỉm cười. Thân thể này có phải là của tôi nữa hay không? Bỗng dưng tôi thấy mình nhơ nhấp, bẩn thỉu đến đáng sợ. Tôi cứ xả nước vào mình như để gột sạch sự nhơ nhấp đó, nhưng không thể nào mà sạch nổi. Tôi thở dài lòng người, mặc bộ quần áo rồi lên giường nằm ngủ. Ngày hôm nay nắng thật gắt, cộng thêm những lo toan cuộc sống khiến tôi thật sự mệt mỏi. Nằm ngủ tiếp đi mấy tiếng, tôi bỗng mơ thấy một người mà lâu lắm rồi tôi không hề gặp. Bỗng dưng tôi choàng tỉnh, đôi mắt có chút ướt. Người ta bảo rằng khi con người gặp khó khăn, thường hay nhớ đến những lúc hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó ngắn ngủi đến nỗi tôi còn chưa hiểu nó thật sự như thế nào. 3 năm rồi tôi vẫn nhớ đến anh, mặc dù tôi và anh mới chỉ gặp nhau lần duy nhất ấy. Phụ nữ thường nhớ đến người đàn ông làm tình với cô ta đầu tiên, còn tôi lại nhớ đến người đàn ông làm tình với tôi lần thứ hai. Tôi bất giác sờ lên cổ, chiếc vòng cổ vẫn nằm im trên đó, món quà quý giá nhất mà tôi nhận được, mặc dù nó chẳng hề đáng nhiều tiền. Tôi tỉnh hẳn đi rửa mặt, lấy bộ quần áo sexy nhất, trang điểm một chút, rồi bắt taxi đến quán bar quen thuộc. Nhạc sập sình, đèn nhấp nháy quay cuồng, tôi đã quá quen với nơi này. Vậy mà hôm nay tôi bỗng thấy vô cùng khó chịu. Tôi chọn bàn giữa để ngồi, xung quanh trai gái rất đông. Hôm nay thật sự tôi không muốn làm tình. Mấy kẻ đàn ông vây quanh tôi như những con thú thèm khát tình dục. Tôi bất giác nhếch mép. Trên đời này đàn ông chung thủy liệu còn không? Tôi bỗng dưng nhìn từ phía xa, một tên đàn ông vô cùng đẹp trai tuấn tú nhưng lại rất quen thuộc. Nhắm mắt lại thì phát hiện ra đó là anh Thành. Anh ta cũng đến đây sao? Tự hỏi nhưng rồi tôi cười khẩy chính mình. Đây là quán bar, ai đến thì đến, ai đi thì đi, miễn là có tiền. Anh ta nhìn thấy tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Mẹ tôi trị thận được 4 năm rồi. Anh ta phụ trách mẹ tôi 2 năm gần đây. Vốn dĩ bình thường anh ta thường hay thấy tôi ăn mặc kín đáo, có vẻ như sinh viên chăm ngoan. Nhìn tôi thế này ắt hẳn có bất ngờ. Tôi mỉm cười gật đầu chào anh ta. Nếu như 4 năm trước đây tôi sẽ rất xấu hổ, nhưng bây giờ thì không. Anh ta tiến lại gần tôi, giọng trầm ấm cất lên. Sao em lại ở đây? Lần đầu tiên thấy em ăn mặc thế này, anh có chút không quen. Tôi nhìn anh ta áo sơ mi quần âu, thật sự rất rất đẹp trai, nhưng lại không hề hợp với nơi này. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta đến đây. Tôi cười nhạt nói, em đến chơi thôi, thế anh đến đây làm gì? Anh đến tìm người. Ồ thế à, quán bar này khá đông, muốn tìm anh vào trong hẳn ý. Ờ, anh hy vọng người đó không có ở đây. Nói xong anh ta xoay người bỏ đi, không quên ném cho tôi cái nhìn lạ lẫm. Tôi mặc kệ ngồi uống rượu tiếp. Một lúc có một kẻ đẹp trai quần áo phong cách công tử đến ngồi cạnh bắt chuyện. Em xinh đẹp, uống với anh một ly được chứ? Tôi cười lả lơi. Tất nhiên rồi, vài ly cũng được. Đêm này có thể cho anh bên em được không? Anh muốn em. Anh muốn em thì em muốn gì từ anh được nhỉ? 3 triệu đủ chưa? Tôi cười giả lả nói. Cái giá đó hình như hơi ít. Còn đang làm sinh viên, học bổng của em cũng còn tương đương thế. Anh ta nhìn tôi đôi mắt đẹp nhưng gian tà. Thế em muốn bao nhiêu? Thật sự nhìn em rất trong trẻo, em còn chứ? Không, mất lâu rồi. Nếu còn chắc phải giá vài trăm triệu là ít. Nhìn anh giàu có thế này, 5 triệu nhé. 5 triệu cho một lần chơi gái? Em nghĩ anh điên à? Gái mại dâm ngoài đường có vài trăm. Nhà giàu hay điên mà. Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy. Nói xong tôi quay lưng bỏ đi. Anh ta chạy theo kéo tay của tôi, rồi cũng đồng ý. Anh ta thuê một khách sạn rất đẹp, đúng là con nhà giàu có khác. Tôi tắm qua loa ra đã thấy anh ta ngồi đợi sẵn, mùi thơm trên cơ thể của anh ta tỏa ra. Anh ta ôm lấy tôi, hôn lên tai của tôi, rồi bắt đầu hôn xuống môi của tôi. Cơ thể của tôi không một chút đê mê, không chút khoái lạc, nhưng vẫn rên to rồi lao vào. Hôn anh ta, làm tình đúng bài bản của một con điếm. Xong việc anh ta nhìn tôi, đưa cho tôi đúng 5 triệu rồi hỏi số điện thoại của tôi. Tất nhiên tôi giữ vững nguyên tắc, chỉ quan hệ với một người một lần. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi im lặng bỏ đi, vứt thêm cho tôi 1 triệu để thanh toán tiền nhà nghỉ. Tôi mặc quần áo, chỉnh sửa lại tóc tai một chút, thanh toán tiền rồi về. Nhìn đồng hồ cũng quá 1 giờ đêm. Từng cơn gió lạnh thốc vào mặt của tôi khiến tôi bỗng rùng mình. Thời tiết thật khó chịu, ngày nắng gay gắt, tối lại lạnh. Tôi rất mệt, thực sự rất mệt. Bắt một chiếc taxi về nhà. Về đến nhà tôi bỗng thấy có chút trống trải. Mẹ nằm viện, em trai ở nhà bà Hoa. Nhà chỉ còn lại mình tôi. Tôi liền lấy quần áo đi tắm. Thói quen của tôi mỗi khi đi khách về đều tắm sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Quá mệt mỏi tôi lên giường là ngủ luôn. Đến khi tỉnh dậy tôi chợt thấy một người đàn ông quen thuộc, chừng 50 tuổi. Ông ta nhìn tôi ánh mắt dâm tà, hằn lên những tia thèm khát khiến tôi sợ hãi tột cùng. Tôi gọi mẹ nhưng không thấy ai cả. Ông ta bỗng lao vào tôi, tôi khóc lóc cầu xin ông ta tha. Nhưng mặc kệ, ông ta vẫn túm tóc của tôi kéo tôi vào nhà vệ sinh. Hai bàn tay bẩn thỉu như nhấp xé tan lớp quần áo tôi đang mặc. Tiếng cười mỗi lúc một lớn, khuôn miệng đầy râu ria kia hôn lên từng thớ da thịt. Nước mắt của tôi chảy dài hai bên thái dương, cố gào to nhưng bất thành. Tôi đau đớn gào lớn, bỗng dừng mà mắt nhìn xung quanh, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Tôi thở vào nhẹ nhõm, sờ lên mặt của mình chợt thấy ướt đẫm. Mơ thôi mà cũng khóc nhiều đến vậy, tôi cười chính bản thân của mình. Những cơn ác mộng tôi đã quá quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần mơ thấy tôi vẫn khóc. Tôi ngồi dậy đi kiếm một chút nước uống. Trời cũng tờ mờ sáng, nhưng tôi không hề có ý định dậy sớm. Vì mai là thứ bảy tôi được nghỉ, nên phải tranh thủ ngủ nướng. Tôi uống nước xong nằm ngủ tiếp, đến khi tỉnh dậy cũng đã là 10 giờ. Tôi sang nhà bà Hoa đón em về. Thằng bé đang ngồi bi bô tập đếm với con bé Mai cháu bà Hoa. Tôi nhìn nó bỗng thấy bản thân thật có lỗi. Thế tôi nó chạy ra díu dít. Bé nó về nhà tôi bảo nó ngồi im để tôi nấu cơm còn vào thăm mẹ. Thằng bé thật hiểu chuyện, ngồi lên ghế nghịch xe ô tô. Tôi vào bếp làm đồ rồi nấu cơm. Nấu xong tôi dọn ra ăn cùng nó. Cả buổi nó cứ líu lo kể rất nhiều chuyện. Giọng của nó ngọng líu khiến tôi rất buồn cười. Ăn xong tôi bế nó ra đường gọi taxi vào thăm mẹ. Mẹ tôi thường ăn cơm ở viện, chỉ thi thoảng thèm món gì quá tôi mới nấu mang vào cho bà. Bà nhìn tôi ánh mắt có chút xót xa. Dạo này con gầy đi à? Không, con vẫn vậy mà. Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ. Mẹ đừng nói như vậy được không? Con bây giờ chỉ có mẹ và nó. Nếu mẹ có mệnh hệ gì con biết dựa ai? Ông ta đánh nhau trong tù, hình như là bị phạt thêm mấy năm tù hay sao đó. Hôm qua bác Thắng lên thăm mẹ, bảo với mẹ như vậy. Đáng đời, con còn mong cho ông ta chết luôn trong tù đi ấy. Chị Chi ơi, ai chết cơ? Hôm qua chị bảo bố chết rồi đúng không? Tôi không nói gì, mẹ tôi kéo tay của nó. Chị Chi bảo người xấu chết thôi, bố con biến thành sao trên trời rồi. Vâng ạ, sáng nay bà Hoa bảo con, kẻ xấu sẽ bị Diêm Vương trừng trị. Tôi nhìn nó chẳng biết nói gì. Thật sự tôi không có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Mẹ tôi nói với nó, không được nói điều xấu trước mặt nó. Nhưng mà nhiều khi tôi không kiềm chế được lại nói ra. Cũng may mẹ tôi dạy nó rất tốt. Tôi bỗng cảm thấy may mắn, khi dù mẹ tôi nằm viện, nhưng vẫn có thể dạy dỗ nó hiểu chuyện như thế này. Cả buổi trưa nó cứ quấn quýt bên mẹ, rồi bảo mẹ mau khỏe lại, còn xoa xoa tay chân cho mẹ, khiến tôi thấy quá đỗi yêu thương. Sau những mệt mỏi của cuộc sống, chỉ có ở nơi này tôi mới tìm được hạnh phúc. Mặc dù nơi này là bệnh viện, chiều tôi và nó về nhà. Hôm nay tôi không gửi nó bên nhà bà Hoa nữa, tối cũng không đi làm nữa, mà ở nhà ngủ cùng nó. Mỗi tuần tôi đi làm 5 ngày, 2 ngày dành cho nó là thứ tư và thứ bảy. Bởi vì hôm đó tôi được nghỉ học. Cả ngày hôm đó nó vui lắm, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, cứ thi thoảng lại kể vài câu chuyện mà đôi khi tôi thực sự không hiểu nó đang nói gì. Tối hai chị em ăn cơm xong đi ngủ, chẳng hiểu do tôi nhạy cảm hay sự thật mà có nó bên cạnh, tôi đã ngủ ngon hơn rất nhiều. Chủ nhật tôi và nó dậy rất muộn, tôi cũng ngại nấu cơm cho nên dắt nó ra quán ăn bún ở ngoài đầu đường. Ăn xong tôi đứng lên định trả tiền, bỗng dưng nhìn thấy một người. Tôi há hốc mồm kinh hãi. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào có thể nghĩ gặp anh ở đây. Như có một phần xạ, tôi lao vào ôm thằng bé rồi bế nó lên. Rồi bỗng dưng tôi cười hành động ngu xuẩn vừa rồi của tôi. Anh có khi chẳng còn nhớ đã từng gặp tôi ở đâu rồi cũng nên. Tôi không kìm được lén nhìn anh. Áo sơ mi trắng, quần đen dài, ôm trọn đôi chân dài của anh. Đứng cạnh anh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái. Thật sự họ rất đẹp đôi, đã từng là đôi đẹp nhất của trường chúng tôi. Tôi bế thằng bé đi qua người của anh, bỗng chốc cảm thấy có cái gì đó khiến mình run rẩy. Nhưng rồi tôi lại lấy lại bình thản, trả tiền rồi đi thẳng về nhà bà Hoa. Gửi em cho bà Hoa, tôi nhanh chóng về nhà. Nói thật, tuy bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng tôi lại như có lửa cuồn cuộn. Tại sao bao nhiêu năm rồi tôi ngỡ như quên anh, giờ gặp lại thì tim của mình đập sai mực nhịp? Tại sao bao nhiêu năm rồi không gặp, giờ anh lại xuất hiện? Tại sao bao nhiêu năm rồi tôi vẫn nhớ đến anh, mà khi tôi mới chỉ gặp anh duy nhất vào buổi đêm hôm đó? Tôi tự hỏi rồi bỗng cảm thấy nực cười. Trái đất tròn có gì lạ đâu, người ta còn chẳng nhớ ra tôi là ai mà tôi cứ vương vấn mãi. Phải chăng do buổi đêm hôm đó anh như ánh sáng rực rỡ, soi sáng cuộc đời u ám của tôi, mà tôi ngỡ anh là mặt trời, cả đời không bao giờ quên. Nhưng bên anh luôn có người khác, mà người đó cho dù là ai cũng nhất định không phải là tôi. Tôi gạt mọi suy nghĩ, bắt đầu thay quần áo đi tắm. Bỗng dưng tôi cảm thấy khuôn mặt của mình đỏ bừng, như là cô thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu, rồi cứ tùm tìm mà cười. Nụ cười trong veo như là tuổi thiếu thời. Tôi tắm xong nằm ngủ một giấc rồi tối lại lên ba. Quán bà hôm nay cực kỳ đông khách, tôi đang lòi mãi mà không tìm được bàn trống. Bất lực tôi đứng một góc lẻ loi nhìn những cô chiều cậu ấm đang nhảy nhót lắc lư. Bỗng dưng có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Sao em lại đứng một mình? Tôi giật mình quay lại vì giọng nói tôi đã từng mê đắm trong vài giờ đồng hồ những năm trước đây. Đúng là anh, tôi ngỡ ngàng không thốt nên lời. Buổi sáng tôi còn vô cùng ngạc nhiên khi gặp anh ở quán bún. Đến giờ sự bất ngờ tăng lên bội phần. Tôi hốt hoảng không nói nên lời. Anh có lẽ cũng nhìn thấu ánh mắt của tôi, cười dịu dàng nói. Nếu không phiền em có thể ra bàn ngồi cùng anh, anh đi một mình cũng hơi buồn. Tôi như thôi miên ngoan ngoãn đi theo anh. Sự lý trí của tôi dường như thành con số không tròn chính. Anh ngồi vào bàn rót cho tôi một ly rượu. Tôi lén nhìn anh, vẫn rất đẹp trai, có điều khuôn mặt chín chắn trưởng thành hơn 4 năm trước rất nhiều. Tôi không kìm được tò mò hỏi, sao anh lại mời em ra đây ngồi uống cùng anh? Người như anh thiếu gì? Vì anh thấy em cũng đang cô đơn như anh. Anh mà cũng cô đơn sao? Anh và chị ấy... Em biết anh sao? Vâng, em biết anh. Anh là người đàn anh của em. Năm em học năm nhất, anh chuẩn bị ra trường. Hồi đó anh và... Anh cắt ngang câu nói của tôi. Hóa ra là đàn em sao? Vậy năm nay năm cuối rồi nhỉ? Anh nhìn tôi đôi mắt có phần chăm chú. Bảo sao nhìn em quen thế? Tôi chợt chột dạ, nhưng rồi anh lại lên tiếng. Thật sự hôm nay anh cũng rất cô đơn. Chưa bao giờ anh thích cô đơn như vậy. Nếu không phiền có thể đi hóng gió cùng anh một chút không? Dù gì chúng ta cũng không quen nhau. Đôi khi tâm sự cạnh một người lạ lại khiến cho lòng của mình nhẹ nhõm. Tôi không trả lời, mỉm cười gật đầu. Thật sự tối nay tôi cũng rất lạc lõng, không muốn đi khách một chút nào. Tôi theo anh ra xe. Chiếc xe ô tô Bentley màu đen đỗ ngay bên đường. Anh lịch sự mở cửa cho tôi, rồi nhanh chóng vào xe khởi động, rồi xoay vô lăng lao vùn vút. Mặt của anh ánh lên vẻ u sầu, nhưng quyến rũ đến lạ thường. Tôi cảm thấy được sự cô đơn trong mắt của anh, chỉ là tôi không thể hiểu lý do là gì. Anh có một người vợ xinh đẹp, yêu nhau từ hồi đại học. Hai bên gia đình đều giàu có. Hai anh cũng như người đàn ông khác, tham lam không điểm dừng. Nhưng rồi tôi gạt đi, chẳng hiểu do tôi thiên vị anh hay là do linh cảm, mà tôi nhận định anh rất khác những người đàn ông khác. Trên xe anh và tôi không nói gì với nhau, chỉ im lặng. Nhưng tôi không hề thấy khó chịu. Ngược lại, được ở bên anh, dù là phút giây ngắn ngủi, cũng khiến lòng của tôi hạnh phúc đến phát điên. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân của mình lại vậy. Phải rằng tôi yêu anh từ lần đầu tiên gặp mặt, để rồi xa cách 4 năm, nay gặp lại. Tôi không quan tâm vì sao anh nơi này, vì sao 4 năm rồi mới gặp lại, vì sao anh mời tôi đi chơi, vì sao anh muốn ở cùng tôi giờ này. Thứ duy nhất tôi quan tâm là anh có hạnh phúc không, vui vẻ không, vì sao anh lại cô đơn đáng thương đến vậy. Chiếc xe dừng lại ở ven hồ. Giờ này đã là nửa đêm, người đi lại cực kỳ vắng. Anh mở cửa xe, tôi cũng ngoan ngoãn theo anh. Anh nhìn tôi ánh lên một vẻ cười. Sao em lại đi cùng anh đến đây? Em không sợ anh sao? Tôi thầm nghĩ, không lẽ tôi trả lời anh vì em là đĩ, em còn biết sợ là gì. Tôi nhìn anh trả lời dứt khoát, vì em ngưỡng mộ anh. Anh có chút ngạc nhiên. Em thích anh sao? Đúng vậy, em thần tượng anh từ lúc em mới vào trường. Anh là sinh viên ưu tú của trường, nữ sinh nào mà không thích chứ. Thật ra anh đâu có ưu tú như vậy. Nếu anh không ưu tú thì cô chẳng bao giờ nhắc đến nhiều như vậy. Ngay cả chuyện tình của anh và chị Ly cũng được mọi người ngưỡng mộ lắm. Anh nhìn tôi trong một giây, tôi thấy đôi mắt của anh tối sầm. Thật ra cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Hạnh phúc của anh đâu hoàn mỹ như vậy. Nếu mà tình yêu nào cũng đẹp như người ta nhìn vào, thì trên đời này làm gì có ai đau khổ vì tình nữa. Là anh với chị Ly có chuyện sao? Em tưởng... Thật ra cũng không có gì đâu. Em đã bao giờ yêu chưa? Em sinh thế này chắc nhiều người yêu lắm nhỉ? Tôi suy nghĩ về vế đầu của câu hỏi. Thực sự làm đi vài năm tôi hiểu, anh và vợ chắc chắn có vấn đề, chỉ là anh không muốn nói ra. Sau đó nghĩ đến vế sau tôi sinh thế này, chắc nhiều người yêu. Thoáng một chút buồn nôn, thật sự không biết do tôi đau dạ dày hay là tôi đang ghê tởm bản thân. Một con đĩ có tư cách gì nói đến tình yêu? Tôi gượng trả lời. Em chưa từng yêu đương hẹn hò bao giờ, nhưng em từng yêu đơn phương một người. Đơn phương sao? Tại sao em không nói cho người ta biết? Anh không nghĩ có người lại từ chối em đâu. Là anh có từ chối em không? Anh ư? Thoáng chút ngập ngừng rồi không trả lời, tôi đủ hiểu. Tôi đoán được câu trả lời trong lòng của anh. Dù cho có ai yêu tôi đi nữa, người đó cũng vĩnh viễn không phải là anh. Tôi bất giác đưa tay lên cổ. Chiếc vòng cổ anh tặng tôi năm đó tôi vẫn giữ. Chỉ có điều nó nằm sâu dưới lớp áo của tôi, mà cố gắng thế nào anh cũng không nhìn thấy. Trời se lạnh, tôi thoáng rùng mình. Bỗng dưng đứng cạnh anh, tôi thấy mình yếu đuối đến vậy. Anh cảm nhận được, bảo tôi vào xe cho ấm. Lên xe anh bật đèn. Xe ánh đèn, khuôn mặt của anh bỗng sáng rực như một vị thần. Chỉ có điều chói lóa quá, tôi không thể nhìn lâu. Tôi bỗng cảm thấy đói cồn cào, liền mở túi lấy bánh gấu ra. Tôi có thói quen từ bé đi đâu cũng mang theo bánh gấu cho mình. Cho dù bây giờ tôi đã thành con đĩ, nhưng vẫn còn giữ thói quen đó. Anh nhìn tôi bật cười rồi cười sảng khoái. Em mang theo cái này bên cạnh sao? Tôi ngước mắt nhìn anh. Vâng, sao vậy em? Nhìn em xinh đẹp sang trọng vậy mà ngây thơ đáng yêu quá. Anh thật sự thấy em khác người con gái khác. Từ lúc gặp ở quán bar đến giờ luôn thấy em rất đặc biệt. Tôi chợt thấy cay cay sống mũi. Một con đĩ đặc biệt, một con đĩ ngây thơ, sao buồn nhỉ? Anh bất giác xoa lên đầu của tôi. Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi nhận thấy có chút yêu thương trong mắt của anh. Dẫu biết đừng hy vọng, dẫu biết đừng để ánh mắt anh khiến tôi bị mất lý trí, mà sao lúc này tôi lại như kẻ điên dại. Bao nhiêu năm rồi tôi bươn trải vùng vẫy trong cuộc đời tăm tối, anh như chút hy vọng ít ỏi để tôi tồn tại đến bây giờ. Giờ đây ở bên cạnh anh, tôi lại đang trở thành một thiếu nữ trong sáng ngây thơ trước mặt của anh, mà anh không hề biết tôi nhơ nhớp bẩn thỉu đến thế nào. Tôi gạt suy nghĩ lại một bên, đưa túi bánh gấu cho anh. Anh ăn một cách ngon lành như một đứa trẻ ngoan được mẹ cho quà. Tôi bỗng thấy vui, niềm vui nhỏ nhoi giống như ánh mặt trời rạng rỡ sau những ngày mưa đen. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, những câu chuyện xa lạ của những kẻ xa lạ. Chỉ có điều tôi không thấy sự cô đơn trên khuôn mặt của anh nữa. Anh như một cậu thanh niên thất tình rồi lại tìm được tình yêu, cứ cười nói một cách vui vẻ. Tôi thầm cảm ơn túi bánh gấu, Ít nhất nó giúp tôi trở nên đặc biệt trong mắt của anh. Nói chuyện một hồi, anh bảo chờ tôi về nhà, nhưng tôi từ chối, bảo chỉ cần chờ đến quán bar tôi bắt xe về nhà vì không có tiền. Anh cũng không bắt ép quay xe chở tôi về quán bar. Giờ này vẫn còn đông khách đến đáng sợ. Tôi bước xuống xe định quay lại chào anh thì bỗng dưng gặp Ly. Chị ta thấy tôi và anh trên xe bước xuống, liền đi thẳng về phía của tôi, ánh mắt có chút khinh bỉ. Tôi sợ chị ta hiểu nhầm, nhưng không biết được nói thế nào, chỉ đành im lặng. Chị ta lên tiếng trước: "Khuya rồi hai người còn đi đâu vậy? Em gái này là bạn anh sao?" Chứ gái đường chị ta nhấn mạnh, anh kéo tay của chị ta mà nói: "Bọn anh đi dạo chút thôi, về nhà đi em." "Ok, về nhà thôi anh yêu." Chị ta nói khoác vai của anh đi thẳng, không quên ném cho tôi một nụ cười nhếch mép. Tôi thở phào, cũng may chị ta không ghen tuông bệnh hoạn như nhiều người. Hoặc chắc chị ta chẳng thèm để tâm đến những kẻ xung quanh anh. Cách cư xử thật đáng nể. Tự dưng tôi tắt mình mấy cái, anh và chị mới xứng đáng đứng cạnh nhau. Tôi tốt nhất tự hiểu mà bớt mơ mộng hão huyền. Đêm khuya có chút lạnh, tôi định về nhà, nhưng rồi nghĩ thế nào lại vào quán bar. Đúng như tôi dự đoán, hôm nay tôi lại được 5 triệu. 4 giờ sáng tôi mới mò về đến nhà. Cảm giác vô cùng mệt mỏi. Tôi nằm vật ra ngủ chẳng thèm tắm. Sáng 6 giờ 30 tiếng chuông điện thoại vang lên, là báo thức. Tôi uể oải dậy tắm rửa thay quần áo rồi đi học. Và lớp vừa đúng lúc, tôi định gục đầu xuống ngủ, nhưng mà rồi nghĩ đến suất học bổng cuối năm, tôi lại căng mắt lên. Nếu tôi không học trên lớp thì sẽ không có thời gian học. Vậy nên muốn vừa học giỏi vừa làm đĩ giỏi, tôi chỉ có cách ngày học trên lớp, đêm quẩy trên ba. Tôi cười cho cái suy nghĩ vừa rồi của mình, rồi lại nghĩ chuyện tối qua. Thật sự nó giống như một giấc mơ. Tôi không thể tin nổi, tôi lại được gần anh đến thế. Hóa ra con người có là ngôi sao, mình tình hay là tổng thống gì đi nữa thì cũng vẫn là con người. Huống hồ anh chỉ là hot boy, thần tượng của trường tôi thôi. Hóa ra gặp lại anh dễ dàng đến thế. Tôi đã từng cầu mong đừng bao giờ gặp lại anh, nhưng rồi vẫn gặp lại. Đến lúc gặp lại rồi lại mong gặp lại nữa. Con người có lẽ luôn mâu thuẫn như vậy. Tôi học xong luôn đống kiến thức nhạt nhẽo mà thầy vừa giảng ở trên lớp. Thầy đảo mắt một vòng quanh lớp để điểm danh, rồi dừng lại chỗ tôi. Hầu hết các thầy cô dạy tôi đều luôn dành cho tôi sự ưu ái, bởi trong mắt của họ tôi là một đứa xinh xắn ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ và thông minh. Nhiều khi tôi còn tự hỏi xem buổi tối hay là buổi sáng mới là bản chất thật của mình, nhưng nghĩ mãi thì chẳng ra. Sau tiết học uể oải, tôi đón em trai về nhà nấu ăn rồi vào trong viện thăm mẹ. Thằng bé cứ díu ra díu dít nói những câu khiến tôi rất buồn cười. Đang ngồi chơi cùng nó và mẹ thì Thành vào. Anh ta kiểm tra cho mẹ tôi một mạch rồi gọi tôi ra nói chuyện. Tôi dặn thằng bé ngoan nghe lời của mẹ rồi đi theo anh ta. Anh gọi em ra đây không phải nói về tình hình của mẹ em, vì mẹ em vẫn thế, vẫn phải nằm điều trị như thường. Tôi chột dạ, anh ta có gì riêng tư cần nói với tôi? Tôi im lặng chờ xem anh ta nói gì. Em làm lâu chưa? Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh ta. Anh ta hỏi tôi làm lâu chưa, là làm gì? Tôi định thần trả lời lạnh nhạt. Làm gì? Làm gì em tự hiểu mà. Anh biết gia đình của em khó khăn, nhưng thật sự anh có chút không đành lòng khi thấy em như vậy. Mặc dù đây không phải là việc của anh, nhưng mà anh vẫn muốn khuyên em một câu. Em đừng tự hủy hoại bản thân của mình. Có lẽ em nghĩ người khác không biết, anh cũng không nói với ai, nhưng bản thân em không cảm thấy mình xứng đáng với thứ tốt hơn sao? Chẳng lẽ tiền quan trọng đến vậy? Tôi nhìn anh ta, một kẻ có học làm bác sĩ lại đẹp trai, chẳng thiếu tiền bao giờ, làm sao hiểu được một kẻ bần cùng, một lúc nuôi người mẹ bệnh tật, một đứa em non nớt chưa hiểu thế nào là sự đời kia. Nếu như anh ta là tôi, anh ta định làm gì? Rửa bát thuê, đi làm phục vụ bàn, gia sư hay gì đó? Số tiền đó liệu có đủ để nuôi bản thân không? Một kẻ chưa từng khốn khó thì không có tư cách gì hỏi tôi câu đó. Tôi hờ hững đáp. Đúng vậy. tiền rất quan trọng. Nhưng có đến mức phải bán thân mình như vậy không? Tôi không bán thân thì bán gì để đút vào mồm? Anh bày cách cho tôi với. Không làm đĩ thì làm gì để chạy thận cho mẹ tôi, lại nuôi em tôi? Nếu có cách kiếm mỗi tháng 5-60 triệu mà không cần làm đĩ thì anh chỉ cho tôi. Tôi đổi ơn anh suốt đời. Anh ta sững sờ nhìn tôi. Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Anh ta định nói gì đó nhưng tôi bỏ đi. Vào phòng bệnh, mẹ tôi thấy khuôn mặt tôi có chút thất thần thì liền hỏi: Sao thế con, có chuyện gì à? Không có gì đâu mẹ ơi, anh ta nói mấy cái chi phí thôi mà. Mẹ tôi nắm chặt tay của tôi, đôi mắt có chút ướt. Có lẽ bà thấy bất lực khi thấy con gái của mình phải đi làm đĩ. Tôi bỗng thương mẹ vô cùng. Tay của mẹ nhăn nheo run rẩy, khuôn mặt già nua gầy gò so với tuổi. Năm tháng trôi đi, nhan sắc cũng tàn phai, chỉ còn lại bệnh tật đeo đẳng. Tôi bỗng nhớ về hồi nhỏ, mẹ tôi luôn bênh tôi. Bà đứng ra chịu mọi trận đòn roi nếu mà bố tôi say xỉn. Một mình bà bươn chải lo cho gia đình, mò cua bắt ốc, phụ hộ gần như cái gì bà cũng làm. Vậy mà đến giờ bà vẫn phải chịu khổ. Tôi quay mặt đi, ngăn giọt nước mắt chuẩn bị chảy xuống. Cả hai mẹ con cứ im lặng nắm tay của nhau như vậy, như cùng bảo nhau cố gắng đi qua dòng bão cuộc đời. Buổi chiều tôi bế em trai về, quyết định tối nay không đi làm mà ở nhà chăm nó. Lâu rồi tôi cứ mải miết với cuộc đời mà không chăm lo được cho nó. Hai chị em nằm ngủ một giấc đến 5 giờ. Tôi dậy nấu cơm ăn, sau đó tắm rửa rồi thay quần áo. Tôi quyết định đưa nó đi chơi. Trời bên ngoài khá lạnh, tôi lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi dắt thằng bé đi. Đến một trung tâm vui chơi cho trẻ em, tôi mua vé cho nó vào nghịch, còn tôi ngồi chờ ở bên ngoài. Nhìn thằng bé vui vẻ cười đùa, tôi bỗng thấy có lỗi với nó. Chỉ mải mê kiếm tiền bằng việc bán rẻ thân thể mà đôi khi quên đi mất tôi cần mang lại niềm vui cho em tôi. Tuổi thơ của nó quá thiếu thốn, khi không có bố bên cạnh mẹ lại bệnh tật, cũng may nó ngoan ngoãn. Chơi mấy tiếng nó cũng mệt như người, liền chạy ra ôm tôi đòi đi về. Tôi mỉm cười xoa xoa đầu của nó rồi dắt nó đi. Trời càng về khuya tôi càng lạnh, bóng tôi cao gầy, bóng của nó thấp bé đổ dài theo ngọn đèn đường. Đi đến hàng tạp hóa gần nhà, tôi bỗng thấy có một bóng dáng quen thuộc, là anh và chị Ly. Tôi sững một chút rồi dắt thằng bé đi qua. Bỗng dừng có tiếng gọi: Chị, sao em lại ở đây? Tôi ngạc nhiên quay lại. Ngày hôm đó tôi không hề nói tên cho anh biết cơ mà. Tôi cười gượng gạo: Vâng, anh chị đi mua đồ ạ. Anh kéo tay của chị Ly đáp: Bọn anh đi mua ít đồ, nhà anh cũng gần đây. Tôi thoáng có chút giật mình. Anh bỗng liếc một tia sắc lạnh nhìn thằng bé bên cạnh tôi. Ánh mắt thẳng thốt vài giây: Đây là em trai em ạ. Ly nhắm mắt nhìn chúng tôi một lần nữa, hỏi lại như để khẳng định: Em trai của cô ư? Vâng, em trai của em. Thật trùng hợp, nhìn giống anh dã man lâm mà. Cô bé này hình như hôm trước đi cùng anh đúng không? Đó là lần đầu tiên gặp em ấy. Công nhận nhìn thằng bé có nét giống anh thật. Tôi chột dạ cười giả lả: Trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà. Mấy tỷ người trên thế giới, có vài người giống nhau đâu có gì lạ. Hai người cũng gật đầu đồng tình rồi không nói gì nữa. Tôi cười chào họ rồi ôm thằng bé về nhà. Bỗng nhiên tôi thấy sợ, sợ một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy bất an vô cùng. Tôi đi tắm lại ra thấy thằng bé đã ngủ ngon. Tôi nhìn nó mỉm cười rồi lên giường ôm nó ngủ lúc nào chẳng biết. Đang ngủ tôi thấy bụng đau ê ẩm, xung quanh toàn là bác sĩ. Ánh đèn chập chờn, tôi mở mắt thấy đang nằm trong phòng cấp cứu. Tôi bỗng nhìn xuống bụng như phản xạ, tôi gào lên khóc lóc: Bác sĩ ơi, xin hãy cứu con thôi, đừng để cho nó có mệnh hệ gì, xin cho nó được ra đời. Không một ai nghe thấy tôi nói, không một ai để ý đến tôi. Tôi kéo tay một người lại, người đó quay mặt lại. Bỗng nhiên tôi giật mình hét lớn. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, hóa ra lại là mơ. Tôi nhìn thằng bé đang nằm bên cạnh, bỗng dưng sợ mất nó vô cùng. Tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nó đặt vào lòng bàn tay của tôi rồi chìm vào giấc ngủ dở dang. Hôm sau tôi lại đưa thằng bé đến gửi nhà bà Hoa rồi đi học. Dặn bà tôi học cả ngày cho nên trưa không đón nó được. Bà không nói gì, chỉ cười bảo tôi đi đi. Thực sự bà Hòa rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc thằng bé như cháu của mình. Tôi thấy vậy thì đưa cho bà nhiều tiền hơn một chút, nhưng bà nhất định chỉ nhận đúng số tiền cũ, cho nên đành chào bà rồi đi học. Hôm nay nắng bỗng nhẹ hơn, trời bỗng xanh hơn, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Vừa đến lớp tôi đã nghe mấy đứa bàn tán: "Ê, hôm nay anh Lâm với chị Ly về trường đấy, nghe nói có buổi hội thảo vì doanh nhân thành đạt. Họ đẹp đôi quá, nhìn trên áp phích đã thấy đẹp rồi, nghe nói bên ngoài còn đẹp hơn nhiều đó." Tôi không nói gì, im lặng về bàn. Thật ra đó cũng là một điều bình thường. Cặp đôi xuất sắc trong trường nên trở thành những doanh nhân thành đạt. Họ trở về và truyền đạt lại kinh nghiệm cũng là điều bình thường. Lớp trưởng phát cho chúng tôi tấm vé, rồi dặn 8 giờ xuống hội trường ngồi. Tôi nhận tấm vé lòng có chút hào hứng. Tôi chỉ cần được nhìn anh từ xa cũng đã đủ. Buổi hội thảo rất đông, anh và chị đi là con của hai doanh nghiệp lớn, lại đang làm giám đốc chi nhánh, học cũng vô cùng xuất sắc. Ngoại hình xuất chúng, có nhiều kẻ ngưỡng mộ là điều hiển nhiên. Tôi chọn cho mình một góc rồi ngồi vào. Cả buổi tôi không nghe gì vào tai cả, chỉ nhìn anh cười nói làm thấy vui vẻ, vừa thấy trống rỗng. Kết thúc buổi hội thảo tôi đi ra ngoài, thật sự ngồi lâu rất bí. Bỗng dưng tôi thấy có tiếng giày cao gót lạch cạch bên tai. Quay lại là Ly, chị ta cười: "Em cũng học trường này à, thật sự trùng hợp quá." "Vâng ạ, em cũng thấy trùng hợp." "Ồ, nhìn em bây giờ giản dị quá, chỉ có chút không quen, nhưng vẫn rất xinh đẹp." "Em cảm ơn, chị cũng rất xinh." "Cảm ơn em, ban đầu gặp em ở quán bar, chỉ có chút không thiện cảm. Nhưng bây giờ thấy em học trường này, lại thấy em đúng là cô gái hiện đại năng nổ." Lòng của tôi có chút lạnh, lãnh đạm trả lời: "Vâng, cảm ơn chị." Chị ta đang định nói gì đó thì anh bước đến, vứt mấy sợi tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của chị ta. Lòng của tôi bỗng có chút đố kỵ rồi tự cười một mình. Đột nhiên anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp rồi nói: "Đây là danh thiếp của anh, thật sự vài lần gặp em, anh thấy rất ấn tượng. Hôm nay nghe thầy Khanh bảo em là sinh viên xuất sắc trong ngành quản trị kinh doanh, thấy rất có ấn tượng. Nếu em giữ vững đam mê, sắp tới ra trường có thể đến công ty của anh làm việc." Tôi liếc mắt nhìn chị Ly, chị ta cười rất thân thiện, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi nhận lấy danh thiếp cảm ơn rồi đi về lớp. Tấm danh thiếp được tôi cho vào ví, cất ở ngăn vô cùng kín đáo, như sợ thể nào cũng mất. Sau khi kết thúc buổi học cũng là gần 1 giờ trưa, trường lại thông báo chiều được nghỉ, tôi liền về nhà. Thay quần áo tắm rửa, ăn vội bát mì rồi ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy cũng đã tối. Tôi uể oải vào nhà tắm tắm lại lần nữa, rồi thay quần áo lại đi lên bar. Lúc ra ngõ định bụng bắt taxi thì gặp Thành. Đáng ngạc nhiên hơn, anh ta đi cùng Ly. Oan ra ngõ hẹp, tôi hơi chột dạ, liền đứng nép vào một góc. Bỗng dưng thì Thành kéo tay của chị ta gần giọng nói: "Sao giờ em lại như thế, anh thật sự không thể ngờ." "Có gì mà không thể ngờ, nói thật tôi đến với anh chỉ để vui chơi thôi." "Đúng, em đến với anh vui chơi, nhưng giờ em lại tìm đến thằng khác để vui chơi, chồng em mà biết thì sao?" "Anh ta biết thì sao, đây có phải lần đầu tiên tôi phản bội anh ta đâu." Tôi há hốc mồm kinh ngạc, phải dùng hai tay bịt chặt mồm lại vì ngăn không phát ra tiếng. Đoạn hội thoại vừa rồi đủ khiến tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tôi bỗng lạnh gáy, thật không thể ngờ người phụ nữ xinh đẹp kia lại lăng loạn đến vậy. Bỗng dưng tôi thích Thành nói: "Nếu như em không phải là vợ của một tên nhà giàu, con của một gia đình giàu có, tôi đã nghĩ em chẳng khác gì con đĩ. Mà thật sự em là một con đĩ. Chỉ có điều người ta dùng thân thể để bán kiếm tiền, còn em lại dùng tiền để bán thân thể. Một người phụ nữ đã có chồng mà ngủ với hết người này đến người khác chỉ vì cảm thấy chồng đi công tác vài tuần, hay đơn giản thấy chán anh ta, thì thực sự đáng ghê tởm. Đừng ngụy biện cho hành động của mình, bản chất em là một con đĩ. À không, em không bằng một con đĩ." Gương mặt của chị ta bỗng ngạc nhiên vô cùng rồi đỏ lên. "Ừ, tôi là đĩ, nói đủ chưa? Giờ biến được rồi đấy." Nói xong chị ta bỏ đi, chỉ còn Thành. Gương mặt của anh ta bỗng nhăn nhúm lại, vẻ mặt đau khổ hiện lên rõ. Nếu như hôm nay không phải tôi nghe được thì đến chết tôi cũng chẳng tin. Tôi đã từng ganh tị với chị ta, đố kỵ với chị ta, bỗng dưng bây giờ tôi thấy khinh bỉ vô cùng. Hóa ra chị ta lăng loạn đến như vậy, chị ta còn đáng ghê tởm hơn cả tôi. Tôi nhếch mép, lòng bỗng đắng cay khi mà nhận ra cuộc đời này thật trớ trêu. Tôi bỗng thương anh vô cùng. Tôi đã từng cầu mong đời này kiếp này anh được hạnh phúc, vậy mà lòng của tôi bỗng trở nên rối bời, cứ miên man vì dòng suy nghĩ. Dường như tôi không thể tin vào điều ban nãy. Tôi loạng choạng bước đi, cơn gió lạnh thốc thẳng vào mặt khiến tôi rùng mình. Vào quán bar tôi thấy anh ngồi ở góc bàn. Anh đây rồi, bỗng thấy thương anh. Anh thản nhiên uống rượu. Anh có biết không, biết anh đang bị phản bội không? Tôi cười chua xót, người đàn ông đẹp trai phong độ lại có người vợ lăng loạn. Chị ta không xứng đáng với anh, thậm chí chị ta còn chẳng xứng được gọi là con đĩ. Tôi bước lại gần anh nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn cả đi. Là em sao? Vâng, là em. Anh say rồi à? Anh không say, em uống với anh một chút được không? Tôi nhìn anh chợt thấy muốn ở bên anh lúc này. Tôi không cần kiếm tiền nữa, tôi mặc kệ mọi thứ. Tôi muốn say cùng anh. Tôi không muốn người đàn ông này cô độc một mình. Duy nhất trên đời này chỉ có anh mới khiến cho tôi ngoan ngoãn dịu dàng đến vậy. Tôi thấy thương anh, thương cả bản thân của tôi. Hóa ra trên đời những thứ đẹp đẽ chỉ là phù phiếm. Ngày hôm qua nhìn vào thấy hạnh phúc, ngày hôm nay lại biến thành bất hạnh. Tôi cầm cốc rượu ục một hơi. Anh không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, rót thêm mỗi người một cốc. Ánh đèn vàng chiếu thẳng vào khuôn mặt của anh đẹp trai xuất chúng. Tôi thấy nực cười cho cuộc đời này. Tôi thèm muốn một lần được anh ôm trọn vòng tay. Còn có kẻ có được anh lại không trân trọng. Anh giơ cốc rượu tỏ ý muốn cạn ly. Tôi mỉm cười chạm cốc vào anh. Anh có thể chỉ coi tôi là kẻ vô hình, bỗng dưng gặp đúng lúc anh cần có tôi. Anh như một vị thần, tôi ngưỡng mộ anh, tôi tôn sùng anh, và hơn ai hết tôi yêu anh. Tôi yêu anh khi tôi 18 tuổi. Tôi yêu anh từ lần đầu tiên ngủ với anh. Lúc đó tôi còn là một cô bé ngây ngốc. Anh cho tôi niềm tin vào cuộc sống, cho tôi động lực sống. Giờ đây anh bỗng chốc trở thành một kẻ cô đơn. Anh trở nên đáng thương cùng cực. Tôi bỗng đang muốn nói cho anh biết vợ anh là con đĩ, là kẻ lăng loạn. Tôi bỗng dưng muốn thay vị trí của chị ta. Bỗng dưng tôi bật cười lớn, một giọt nước mắt chẳng biết do vô tình hay là hữu ý rơi xuống bàn. Anh nhìn tôi ánh mắt vô cùng đồng cảm. Bỗng dưng anh kéo tay của tôi ra khỏi quán. Tôi ngoan ngoãn đi theo. Chúng tôi đến một quán cà phê tĩnh lặng. Hôm nay anh lạ thế, hay anh biết rồi? Cứ tự vấn trong suy nghĩ hỗn độn mà chẳng thoát ra. Cả hai đều gọi cà phê đen. Anh ngồi dựa vào tường nhìn đường phố qua cửa kính của quán cà phê. Tôi có chút tò mò hỏi, sao anh lại đến đây cùng em? Vì nơi này yên tĩnh mà, quán bar ồn ào quá. Giọng của anh trầm ấm khiến tôi như ma mị. Ý em là tại sao anh lại là cùng em? Vì em là người thích hợp nhất. Em thích hợp nhất sao? Mình mới gặp nhau có vài lần. Ừ, chính vì gặp nhau có vài lần mà trở nên thích hợp. Thân thiết quá cũng không tốt, xa lạ quá cũng chẳng hay. Tôi bật cười, hóa ra lý do đơn giản đến vậy. Anh biết em lâu chưa? Anh biết em hơn 2 tháng rồi. 2 tháng sao? Em mới gặp anh chưa được nửa tháng, từ lần gặp ở quán bar. Đó là em biết anh, chứ anh biết em từ trước đó. Tôi bỗng chột dạ, liệu anh có biết tôi làm gì không? Nhưng rồi tôi tặc lưỡi, biết hay không cũng chẳng quan trọng. Đối với một con đĩ chẳng cần đến liêm sỉ, huống hồ anh đã là chồng của một người phụ nữ khác. Nhớ đến chị ta, tôi chợt cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Nguyên tắc của tôi là không phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, nhưng mà bây giờ tôi lại mong mỏi họ chia tay càng sớm càng tốt. Tôi chưa biết nói thế nào, anh lại lên tiếng. Còn em, vì sao lại chịu đi cùng anh? Tôi mỉm cười chua xót. Vì sao ư? Vì tôi thích anh, vì tôi yêu anh, hay là vì tôi là một con đĩ? Tôi lãnh đạm trả lời. Thật sự em cũng không biết nữa, có lẽ là do em thấy hứng thú với anh. Anh không nói gì, có lẽ câu nói của tôi quá bỉ ổi, Bỗng nhiên anh hỏi: "Hôm nay em có mang bánh gấu không?" Tôi bật cười lôi từ trong túi ra một túi bánh gấu. Anh đón lấy ăn một cách ngon lành. Tôi im lặng nhìn anh. Ăn xong anh cười mà nói: "Hôm nay anh rất đói, cảm ơn em vì món bánh." "Không có gì, anh thích là được." "Em, thật sự em rất đáng yêu." "Em đáng yêu ư?" "Đúng vậy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ở bệnh viện. Em bế một đứa bé, tay cầm một lồng cơm, khuôn mặt rất trong trẻo nhưng mà lại nhiều u sầu. Nhìn thấy đứa bé anh thấy giống anh đến kinh ngạc. Sau đó nhìn em, anh ngỡ như đã gặp ở đâu đó rồi mà chẳng nhớ ra. Sau đó anh gặp lại em ở quán bar, nhìn em rất khác, sành đời hơn rất nhiều. Nhưng anh lại nhận thấy em chỉ đang tỏ ra sành đời. Thật sự ánh mắt của em vẫn ngây thơ đến kỳ lạ. Anh từng nhìn thấy em đi cùng... Sau này gặp em vài lần, tiếp xúc anh càng nhận ra em là một cô bé rất đáng yêu. Tôi nhìn anh, tôi đủ thông minh để hiểu điều anh nói. Anh biết tôi làm đĩ chắc chắn rồi. Anh từng thấy tôi đi khách, tôi bỗng thấy bản thân của mình thật buồn cười. Rõ ràng là một con đĩ vô sỉ, vậy mà nghe anh nói thế lại xấu hổ, lại cay đắng, lại xót xa. Tôi nhìn anh cười buồn. "Anh biết em là..." Anh bỗng cắt ngang lời của tôi. "Anh biết, nhưng thực sự anh không hề nghĩ xấu về em. Ngược lại anh rất khâm phục em. Anh biết em vì chữa bệnh cho mẹ." Tôi ngạc nhiên mà to mắt nhìn anh. "Vì sao anh biết?" "Anh vô tình biết được thôi. Thật sự nếu như trên đời này có phép màu, anh ước sẽ là một người đàn ông vừa tốt, vừa giàu có đến yêu em. Vì em xứng đáng với điều đó. Lúc anh về trường, các thầy ở khoa khen em rất nhiều. Em là một cô gái thông minh. Em gây ấn tượng với anh từ lúc ban đầu cho đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là nếu như..." Anh bỏ dở câu nói giữa chừng, tôi im lặng. Rồi đột nhiên nói những câu vô sỉ đến kinh tởm: "Em muốn ngủ với anh được không?" Anh tròn mắt nhìn tôi. "Em nói gì cơ?" Tôi nói lại rành mạch: "Em muốn ngủ cùng anh. Em muốn là một con đĩ của anh. Hôm nay thôi được không?" Ánh mắt của anh hiện lên chút khó hiểu, nhưng rồi bỗng dưng anh gật đầu. Tôi chợt thấy mình đi xa quá. Tôi không hiểu tôi và anh đang làm cái quái gì. Đột nhiên anh nói: "Thật sự hôm nay anh rất cô đơn. Cô đơn đến mệt mỏi. Anh không muốn lừa dối tất cả nữa. Anh sẽ ngủ cùng em, sẽ cho em tiền. Vì hôm nay anh rất muốn có em ở bên cạnh. Anh thực sự không muốn sống giả tạo nữa. Cô ấy không xứng." Câu cuối cùng anh nói rất nhỏ, nhưng đủ cho tôi nghe thấy. Dù sao đi nữa thì cũng chỉ là một con đĩ thì cần gì tình yêu, con đĩ thì sợ gì xấu hổ. Anh có là thần thánh thì tôi vẫn chỉ là con đĩ mà thôi. Tôi gạt đi thứ tự trọng rẻ rách, ngoan ngoãn đi theo anh. Chúng tôi chuẩn bị bước vào một khách sạn, bỗng dưng ánh mắt của anh trở nên rất đáng sợ. Tôi nhìn về phía khách sạn, Ly và một người đàn ông lạ hoắc đang từ khách sạn đi ra. Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hóa ra chị ta có tình nhân mới. Thành và chị ta cãi nhau vì chuyện này sao? Tiếng kêu của tôi khiến cho chị ta quay mặt lại. Ánh mắt của chị ta bỗng sợ hãi, khẽ lùi lại một bước. Tôi nhìn anh, hai bàn tay của anh nắm lại. Chị ta sợ hãi chạy lại chỗ anh, kéo tay của anh. "Sao anh lại ở đây?" "Tôi không ở đây thì nhìn thấy cảnh này sao? Tôi đã đứng ở đây mấy tiếng chỉ để chờ cô ra. Cuối cùng thì cô cũng ra." Chị ta tái mặt. Anh cũng thật thông minh. Tôi và tình nhân của chị ta im lặng chờ đợi. Chị ta bắt đầu khóc. "Em xin lỗi anh, em sai rồi. Em xin anh, em sai rồi. Mình về nhà nói chuyện có được không anh?" "Cô đếm giúp tôi, xem trên đầu của tôi có bao nhiêu cái sừng rồi. Cô là loại đàn bà gì vậy? Cô chia tay tiền bác sĩ kia lại có thể đến với thằng khác. Vậy mà mỗi lần chia tay cô lại khóc lóc van xin. Cô là một con điếm." Chị ta nhìn anh ánh mắt vô cùng thương cảm. Chợt tôi muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt của chị ta. Chị ta còn không xứng với danh xưng của con đĩ. Anh lích xéo tình nhân của chị ta. Có lẽ đã quá nhiều lần cho nên anh không còn muốn đánh nhau. Có lẽ anh đã quen nên chỉ bất lực. Anh kéo tay tôi bỏ đi. Tôi bỗng thấy lòng của mình có chút vui mừng. Mọi việc đến quá nhanh. Hôm nay tôi biết chị ta lăng nhăng. Hôm nay anh bắt được chị ta ngoại tình. chỉ vòn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, khiến tôi không chút kịp hiểu. Cho đến khi tôi hiểu ra anh đã kéo tôi vào ô tô, tôi nhìn anh bỗng dưng tôi muốn làm bờ vai cho anh dựa. Tôi ngạc nhiên khi anh vẫn chịu đựng với một cô vợ lăng loàn đến thế. Anh không sao chứ? Anh không sao, cô ta phản bội anh rất nhiều lần rồi. Sao anh không ly hôn? Anh cũng muốn ly hôn, nhưng mà anh thực sự rất nhu nhược. Anh sợ công ty sẽ gặp khó khăn, nhất là mối tình của bọn anh luôn được mọi người ca ngợi. Anh sợ ánh mắt của mọi người sao? Thật sự hôm nay em cũng vô cùng ngạc nhiên. Em luôn nghĩ rằng anh và chị ta là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng rồi em phát hiện ra, những thứ lung linh bên ngoài lại chứa những điều đáng sợ thế này. Nói thật, bây giờ em vẫn không tin. Em vẫn không hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. Nó thật sự rất nhanh, em cũng chẳng hiểu nổi. Nếu là người khác cũng không thể tin nổi. Nhưng anh ạ, anh sống cho anh, chứ không sống cho người khác. Anh biết chỉ có điều anh đang làm dự án để công ty có hướng đi riêng, không cần liên kết với công ty của cô ta nữa. Anh chỉ sợ thất bại. Em tin anh, nhất định anh sẽ thành công. Anh nhìn tôi, ánh mắt đã vui vẻ hơn. Hóa ra anh biết chị ta ngoại tình từ lâu. Bảo sao anh bình thản đến vậy. Người đàn ông này không hề đáng thương. Anh thực sự rất thông minh. Anh nhìn tôi như nhớ ra điều gì thì liền hỏi. Em học quản trị kinh doanh nhỉ? Sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Em có thể giúp anh không? Tôi ngạc nhiên hỏi. Giúp gì á? Em thì giúp gì cho anh? Cùng anh làm dự án. Tôi ngập ngừng. Nhưng em đừng nhưng nghĩ gì cả. Hôm trước hội thảo anh đã có ý định tìm vài sinh viên, nhưng rồi chưa có ai hợp lý. Dù sao em cũng rất xuất sắc. Nếu em ngại chuyện gì cứ nói với anh. Chuyện mẹ em anh sẽ lo. Anh không muốn em làm. Dù sao em làm việc cho anh cũng rất vất vả, cho nên không cần phải ngại đâu. Tôi vui mừng, cảm giác như mình chút được gánh nặng, liền gật đầu đồng ý. Anh lái xe chở tôi về nhà, lấy số điện thoại của tôi. Tôi chào anh rồi vào nhà thay quần áo rồi đi tắm. Bỗng nhiên thấy bản thân của mình sạch sẽ đến kinh ngạc. Hôm nay tôi không được ngủ với anh, nhưng hôm nay tôi thấy tia nắng mới trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.